Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1623, loại A miêu A cẩu gì đây? 4. Khi nam tử trung niên bắt đầu đắc ý, đột nhiên trên không trung từ từ mở ra một đôi mắt như nhật nguyệt mênh mông và mang theo một chút cười lạnh. Vậy sao? Đôi mắt đột ngột này khiến tâm thần của mọi người rung động dữ dội. Dường như mọi thứ đều sẽ bị nghiền nát. Trong lòng nam tử trung niên có một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Nhưng hắn nhớ đến vô số phân thân của mình, lại cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Nhân quả quy hư. Âm thanh truyền đến từ hư vô. Sau đó cơ thể nam tử trung niên rung lên, ngay sau đó hắn cảm thấy có vô số sợi dây xuất hiện trên cơ thể, bắt đầu kết nối với thiên địa. Tiếp theo, vô số hình ảnh hiện lên. Người lớn, trẻ nhỏ, nam giới, nữ giới. Tất cả những người xuất hiện trong hình ảnh đều là phân thân của hắn, lúc này tất cả phân thần đều bị một sợi dây trói buộc. Tiếp theo, đột nhiên đồng tử của nam tử trung niên co lại, hắn nhìn thấy phân thân của mình trong hình ảnh đột nhiên nổ tung. Ầm, ầm ầm. Chỉ trong vài giây, tất cả phân thân đều hóa thành huyết vụ, chết sạch. Ngay cả bản thể của hắn cũng chết trong nháy mắt. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Không kể là tu vi gì, đều không thể trốn thoát. Điều này không thể nào, hắn vô cùng kinh hãi. Thậm chí muốn cầu xin tha thứ. Tuy nhiên vừa mới mở miệng, cơ thể đã bắt đầu nổ tung. Khoảnh khắc cuối cùng chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng truyền đến, loại A miêu A cẩu gì đây, cũng có thể uy hiếp Thiên Âm Tông của ta, khi nào thì Thiên Âm Tông lại lợi hại như vậy. Tuy nhiên, hắn thậm chí không có cơ hội để hối hận. Hoàn toàn bị hủy diệt. Đợi nam tử trung niên chết đi, đôi mắt hư không mới biến mất. Trong nháy mắt, tất cả những người có mặt ở đây, tâm thần rung động. Bọn họ có chút khó tin, một chân tiên, cứ như vậy chết dưới một đôi mắt. Đối phương thậm chí không ra tay. Người bí ẩn bất ngờ ra tay, không cho những người xung quanh thời gian phản ứng. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Đối phương ra mặt vì Hàn Minh. Hơn nữa, từ lời nói của đối phương, rất có thể hắn cũng là người của Thiên Âm Tông. Đôi mắt biến mất, trung niên nhân kia cũng hoàn toàn chết đi. Cái chết của đối phương mang theo sự kinh hoàng. Ngay cả những người xem bên dưới cũng khiếp sợ. Diệp Phong và những người khác càng như vậy, dù sao bọn hắn cũng ở quá gần. Cảm giác quá chân thực. Trung niên nhân kia là một tồn tại vượt qua nhân tiên. Hơn nữa còn có vô số phân thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những phân thân phân bố ở các nơi của hắn trực tiếp bị tiêu diệt, bản thân hắn cũng chết đi không có gì bất ngờ. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng hít sâu một hơi. Lai lịch của Hàn Minh dường như không tầm thường. Người mạnh của Sơn Hải Kiếm Tông ẩn nấp trong bóng tối định ra tay cũng chỉ có thể thở dài. Vừa rồi hắn định ra tay, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Hắn đã để ý đến Hàn Minh. Nếu như tông môn của đối phương không quá mạnh, hơn nữa lại có ý định từ bỏ, hắn có thể dùng đủ tài nguyên để đổi lấy đối phương gia nhập Sơn Hải Kiếm Tông. Ở lại đây, đối với Hàn Minh mà nói, có thể nói là cơ duyên lớn. Đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn. Có mối liên hệ sâu sắc với Sơn Hải Kiếm Tông. Sau đó, hắn bước ra một bước, đến trước mặt Hàn Minh và những người khác, nói với hư không xảy ra chuyện như vậy dưới sự quản lý của Sơn Hải Kiếm Tông, để tiền bối chê cười rồi. Thực sự là chuyện đáng cười. Một giọng nói sang sảng truyền đến, rõ ràng không phải là người vừa rồi. Sơn Hải Kiếm Tông quá kém cỏi, thiên tài của Thiên Văn Thư Viện suýt nữa gặp nguy hiểm, các ngươi không nên bày tỏ gì sao? Giọng nói của Cảnh Đại Giang truyền đến. Nghe vậy, người của Sơn Hải Kiếm Tông nhíu mày nói, tiền bối của Thư Viện. Ta nghe nói tiểu hữu Hàn Minh là người của Thiên Âm Tông, không phải của Thư Viện các ngươi. Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Sau đó một quyển sách từ hư không xuất hiện, rơi trước mặt Hàn Minh, hãy nói với hắn, Sơn Hải Kiếm Tông đã thấy sức mạnh của ta, nên đến Thiên Văn Thư Viện ở phía Tây xem thử, cửa chính phía Tây đã mở cho hắn, không giống như Sơn Hải Kiếm Tông, ngay cả cổng cũng không cho vào. Nghe vậy, người mạnh của Sơn Hải Kiếm Tông nhướng mày, cảm thấy Thiên Văn Thư Viện có chút đáng giận. Nhưng người ẩn nấp kia vẫn chưa từng lên tiếng, khiến hắn có chút bận tâm. Không biết đối phương nghĩ gì. Còn chuyện không cho vào. Hoàn toàn là nói bậy. Không thấy vừa rồi đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông đã đến mời sao? Không lý luận với tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, hắn vung tay đưa Hàn Minh và những người khác biến mất tại chỗ. Trước tiên vào Sơn Hải Kiếm Tông rồi tính sau. Nhìn mấy người rời đi, Giang Hạo không nói gì thêm. Chỉ uống trà. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi nói vừa rồi ai thắng, nghe vậy, Cảnh Đại Giang và những người khác suy nghĩ một chút rồi nói, không dễ nói, thế lực ngang nhau, nhưng chắc chắn có một người rơi xuống trước. Người rơi xuống là người thua. Vậy ai rơi xuống trước? Lão giả râu dài hỏi. Dựa theo hướng gió vừa rồi, cũng như trọng lượng của hai người, xác suất Hàn Minh thắng cao hơn. Cảnh Đại Gia nghiêm túc nói. Giang Hạo cười một tiếng nói, vậy thật sự là thắng may mắn. Lão giả không râu suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài những điều này, Sơn Hải Kiếm Tông chắc chắn cũng sẽ chủ động nhận thua. Phải biết rằng dù Hàn Minh có một chút nội tình có thể sánh ngang với Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng tài nguyên tổng hợp chắc chắn ít hơn. Cùng tuổi mà tài nguyên ít hơn, đã có thể phân thắng bại rồi. Sơn Hải Kiếm Tông thua được. Giang Hạo lắc đầu nói, vẫn không phải là chiến thắng đường đường chính chính, nhưng thắng thua cũng không quan trọng, mục đích của vấn kiếm đã đạt được. Vừa rồi chiêu thức của tiền bối, ta thấy rất quen thuộc. Cảnh Đại Giang đột nhiên lên tiếng. Quen thuộc sao? Giang Hạo cười nói, ta cũng thấy quen thuộc. Hắn học theo Cổ Kim Thiên. Phải thừa nhận, phong thái ra tay của Cổ Kim Thiên hoàn toàn khác biệt với những người khác. Nghiền ép vô tận, không chỉ là sức mạnh, mà còn là thuật pháp, hay thậm chí là tư thế. Nói một cách đơn giản, cấp bậc của hắn vượt xa những người khác. Giang Hạo tự mình biết được quá ít thứ, hắn luôn nâng cao tu vi, nên việc ứng dụng thuật pháp cũng rất kém. Vì vậy, khi thấy Hồng Vũ Diệp có thể làm mờ bản thân, hắn đã học theo. Thấy thuật pháp của Cổ Kim Thiên, hắn cũng học theo. Học không được tốt lắm, chỉ là bắt chước. Dùng những gì mình biết, dung hòa chúng lại với nhau. Miễn cưỡng giống được ba phần. Cùng lúc đó, Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được có một cường giả đang đến gần. Không lâu sau, một trung niên nhân xuất hiện trong khách điếm. Trong nháy mắt, những người xung quanh kinh hô không ngớt. Vì sao vị tiền bối này lại xuất hiện, đại trưởng lão của Sơn Hải Kiếm Tông, Kiếm Tinh Hà? Kiếm Tinh Hà? Cảnh Đại Giang cười nói, sống sau đè sống trước, mạnh mẽ như vậy rồi. Cảnh tiền bối nói đùa rồi. Kiếm Tinh Hà đặt ánh mắt lên người Giang Hạo nói, vị đạo hữu này, ta chưa từng gặp qua. Tại hạ Kiếm Tinh Hà. Giang Hạo nhìn đối phương, lông mày hơi nhíu lại, thực lực của đối phương rất mạnh, ngang ngửa với Kiếm Đạo Tiên. Nhưng Kiếm Đạo Tiên trẻ hơn hắn rất nhiều. Còn bản thân nên gọi là gì đây? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Giang Hạo Thiên. Giang Đạo Hữu. Kiếm Tinh Hà cười nói, tại hạ không tài nào, muốn luận bàn với Đạo Hữu một chút. Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói, được thôi. Mặc dù không thể vượt cấp, nhưng cùng cảnh giới, bản thân có một chút ưu thế. Sau đó, Diệp Phong và những người khác vừa mới đến Sơn Hải Kiếm Tông đột nhiên cảm nhận được một áp lực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau. Một luồng kiếm ý kinh thiên động địa, muôn vàng tinh tú như dòng sông cuộn chảy, màn đêm bao phủ ba ngày. Mà đối diện với nó, một vầng trăng sáng từ từ mọc lên, chiếu sáng bốn phương. Áp lực đáng sợ khiến bọn hắn không thể đứng vững. Đạo hữu, ta dùng một kiếm động tinh hà, hãy cẩn thận. Trên cao Kiếm Tinh Hà nói, trong giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối. Còn giọng nói của Giang Hạo lại chứa đựng ý cười, đao ý nâng đỡ một vầng trăng sáng, chiếu sáng bốn biển, ta chỉ xuất ra một đao, chém tinh tú nhật nguyệt, chiếu rọi vạn vật. Trảm nguyệt, trong nháy mắt, đất trời tinh tú nhật nguyệt đảo lộn. Dưới đạo, mọi thứ đều bị bốc hơi. Không gian vỡ nát, trật tự đứt đoạn. Nếu không có Sơn Hải Kiếm Tông trấn áp bốn phương, đạo của hai người này sẽ cuốn trôi mọi thứ. Sau đó, mọi người thấy vầng trăng xuất hiện vết nứt, nhưng rất nhanh biển sao trực tiếp bốc hơi. Cảnh Đại Giang và những người khác đang quan sát không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại. Bị đâm rồi, sao lại sáng như vậy? Không biết, nhìn thấy khoảnh khắc tiền bối vung đao xuống, quang đạo bùng phát ra như không cần tiền. Chói quá, mắt ta, nhìn quá chăm chú rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nở nụ cười. Lúc này trên bầu trời, đừng nói những người bên dưới, ngay cả Kiếm Tinh Hà cũng ngây người. Đạo của hắn bị bốc hơi, trực tiếp bị đạo nóng bỏng đến chói mắt của đối phương bốc hơi. Khi hắn hoàn hồn lại, một sợi tóc dài từ trước mặt hắn rơi xuống, bị đối phương chém đứt. Kiếm của hắn, ở trước mặt đối phương, vậy mà không đỡ nổi một chiêu. Trong nháy mắt, sự kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt của Kiếm Tinh Hà. Sau đó, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ, thảo nào, có tin tức nói rằng có một cường giả mới đặt chân đến Bắc Bộ, chỉ cần hết sức phối hợp với hắn là được. Chắc là hắn. Dù sao cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là không biết phải phối hợp với hắn như thế nào. Sau đó, hắn cúi người về phía khách điếm, là tại hạ không tự lượng sức, nếu tiền bối cần Sơn Hải Kiếm Tông trong tương lai, xin hãy liên hệ trực tiếp với tại hạ, chắc chắn sẽ hết sức mình. Nói rồi, một vần sao hóa thành một thanh kiếm nhỏ, bay về phía khách điếm. Lúc này Giang Hạo đã trở về khách điếm. Hắn cảm thấy Kiếm Tinh Hà có ý khác trong lời nói, nên đã thu dọn đồ đạc. Đã dùng một chiêu chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật ra là rất nhiều chiêu, chỉ là tụ lại thành một chiêu. Giang Hạo cười khổ nói, vị này là tiền bối đã bước vào cảnh giới này từ lâu, chỉ khi áp chế được hắn bằng một chiêu thì mới có hy vọng thắng. Nếu đánh nhau, thời gian kéo dài, vãn bối nhất định sẽ thua về kinh nghiệm. Cường giả của Sơn Hải Kiếm Tông không thể đo lường bằng lẽ thường. Người khác đánh lâu có thể yếu đi. Nhưng kiếm tu thì không giống, càng đánh càng dễ bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Ví dụ như Hàn Minh và Kiếm Thừa Cực. Đều là loại người này. Dường như hắn cũng biết tiền bối đến Bắc Bộ là có việc, nhưng với chút sức mạnh này, cũng dám ra ngoài khiêu chiến người khác, chẳng thà khiêu chiến ba người chúng ta còn hơn. Cảnh Đại Giang lắc đầu thở dài. Giang Hạo cười nhẹ nói, có lẽ vậy. Sau đó, mấy người tiếp tục uống trà. Mà những người xung quanh đều ngây ngẩn. Đặc biệt là nam tử vừa nói Giang Hạo không hiểu tiên môn, khổ sở không nói nên lời. Lúc này nếu lên xin lỗi, có bị giết không? Nếu không xin lỗi, sau này đối phương nhớ ra, mình có bị giết không? Ai biết bên cạnh lại ẩn nấp một cường giả như vậy, ở một phía khác. Phía bắc của Bắc Bộ. Dưới một làn sương mù, một số con đường từ từ bắt đầu xuất hiện. Luôn có một số người ra vào trong đó. Mà ở trên một ngọn núi cách đó không xa, một lão giả nhìn xuống ngọn núi bên dưới, lông mày nhíu chặt. Người của Vạn Vật Trung Yên tiến triển nhanh thật, nhưng rốt cuộc bọn họ vào trong đó để làm gì? Trong Sâm tộc không hề có ghi chép gì về việc thiên giới chi môn đang phong ấn thứ gì. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, cho dù là hung vật gì thì cũng nên mất đi thần tính rồi. Nhưng nếu là thiên cực hung vật thì linh khí xung quanh không nên như thế này, khí tức của đại đạo cũng chắc chắn sẽ bị ô nhiễm. Nhưng đều không có. Lão giả nhìn xung quanh lắc đầu thở dài nói, không thể quản được nhiều như vậy, phong ấn của thiên giới chi môn đang tự động mở ra, cho dù có tồn tại hung vật hay không, thì phong ấn cũng sẽ biến mất. Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại vẫn chưa có vấn đề lớn. Trưởng lão. Một nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh đối phương nói đã tra được một số tin tức. Dường như nhân vật cốt lõi của Vạn Vật Trung Yên sắp đến. Hơn nữa hắn đã đến Sơn Hải Kiếm Tông một chuyến, ngay lập tức sẽ bắt đầu tranh đoạt hung thú thứ tư. Hắn có thể tung hoành ở Tiên Tông sao? Lão giả hỏi. Đừng nói đến phân thân của Vạn Vật Trung, cho dù bản thể của hắn đến, thì cũng không thể tùy ý tung hoành ở Tiên Tông. Không chỉ Vạn Vật Trung, Sâm tộc bọn họ cũng như vậy. Hiện tại mà nói, thực lực của Tiên Tông nhân tộc mạnh đến mức thuộc đỉnh cao của đương thời. Chỉ là bọn họ cũng có điều kiêng kỵ, cường giả không nên ra ngoài. Nhưng không ra ngoài không có nghĩa là không có ở đó. Đến gần không phải là tự tìm đường chết sao, chuyện này thì không biết, hình như là đi giao dịch. Nam tử trẻ tuổi nói. Tiếp tục điều tra tin tức đi. Lão giả lạnh giọng nói, bất kể Vạn Vật Chung muốn làm gì, ta muốn là người đầu tiên bước vào đại môn của Lê tộc, như vậy mới có thể đảm bảo thiên giới chi môn rơi vào tay chúng ta. Đồng thời cũng phải đảm bảo thứ ở bên trong nằm trong sự kiểm soát của Sâm tộc. Bất kể thiên giới chi môn đang phong ấn thứ gì, tốt hay xấu, đều sẽ do Sâm tộc quản lý. Nếu như là hung vật, thì cũng phải nắm giữ trong tay bọn họ. Như vậy có thể uy hiếp những người khác. Nếu như là thần vật, thì càng tốt hơn. Nhưng đây là Bắc Bộ, nếu Tiên Tông can thiệp thì sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Nghe vậy, lão giả cười nhẹ nói không sao. Hiện tại, ít người cùng cấp có thể là đối thủ của Lão Phu, cho dù người đông, Lão Phu cũng có hậu chiêu. Đao của Đông Cực Thiên, những người đó không đỡ nổi. Lần này Sâm tộc chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất. Sâm tộc nói. Ở một phía khác, trên một dòng sông, vạn vật chung đi ngược dòng, bên cạnh cũng có tùy tùng đi theo. Tại sao bọn họ lại từ chối? Tùy tùng tò mò hỏi, ngài đã đồng ý với đối phương, sẽ giúp bọn họ đoạt được đạo quả, với khả năng kiểm soát hải ngoại của ngài, hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt là ngài đã bước vào cảnh giới đó rồi. Đạo quả chẳng lẽ không quan trọng bằng một con hung thú sao? Vạn vật chung cười nói, không quan trọng, nhưng tùy tình huống. Nghe vậy, Tùy Tùng không hiểu, tình huống gì, tình huống hiện tại, với tình hình trước mắt, hung thú thứ tư quan trọng hơn đạo quả. Vạn vật chung trả lời. Tại sao? Tùy Tùng vẫn không hiểu. Tại sao? Vạn vật chung cười nói, ta cũng không biết tại sao, nhưng có thể đoán được, ý định ban đầu của ta chỉ là thu thập tứ đại hung thú, tiện thể đi xem thử dưới lê tộc có gì, xem rốt cuộc là thứ gì. Dù sao thì ta ở cổ lão chi địa luôn gặp phải một số ghi chép liên quan. Mà việc giúp Sơn Hải Kiếm Tông có được đạo quả, chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Đạo quả rơi vào tay hay đối với chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nhưng cuối cùng kế hoạch đã thất bại, ngoài ý muốn. Nói như vậy, nơi quan trọng của hung thú không phải là hung thú thứ tư, mà là việc tập hợp tứ đại hung thú. Mà tứ đại hung thú có thể tác động đến lê tộc. Kết quả cuối cùng tự nhiên sẽ tiến đến gần với vạn vật chung yên. Nếu chỉ là một số sinh linh đồ tháng, thì bọn họ vẫn có thể đánh cược. Nhưng bọn họ thậm chí không hề do dự mà từ chối, thì thật đáng suy ngẫm. Tùy Tùng suy nghĩ rất lâu, có chút hiểu ra, nhưng rất nhanh lại không hiểu hỏi nếu như quan trọng như vậy, chúng ta không cướp đoạt sao, cướp đoạt. Vạn vật chung lắc đầu, không cần thiết, cho dù có được, chúng ta cũng không biết phải làm gì. Thà đi xem thử dưới lê tộc có gì. Làm rõ rồi sau đó công bố ra ngoài. Càng nhiều người biết thì càng có nhiều người tò mò. Để tìm đạo, nhiều người sẽ liều lĩnh, cái gì cũng dám làm. Chúng ta cung cấp tin tức, cung cấp sự trợ giúp, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta hoàn thành vạn vật chung yên. Với thực lực của chúng ta, hy vọng rất mong manh, nhưng chỉ cần giúp đỡ một số người thì có thể mang lại thay đổi to lớn cho thế giới. Đôi khi thế giới không kiên cố như vẻ bề ngoài. Muôn loài sinh linh cũng không phải đồng lòng. Người của Sơn Hải Kiếm Tông muốn bảo vệ hung thú thứ tư, thì sẽ có rất nhiều người muốn trục lợi từ đó. Nếu thông báo cho Sâm tộc biết, chỉ cần có được hung thú thứ tư thì sẽ có được đạo quả, ngươi nói bọn họ có đồng ý không? Nghe vậy, Tùy Tùng cảm thấy có lý. Vậy có cần thông báo không? Không cần, lần này chúng ta đến đây vốn là để xem tình hình, đáng tiếc ai cũng nghĩ rằng ta đến đây để thực hiện vạn vật chung yên. Nói xong, vạn vật chung cười lên. Một tháng sau, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi trên đường, phía sau là một kẻ lắm mồm. Thở dài, Giang Hạo hỏi, tiền bối, người nói chúng ta có nên cắt đuôi bọn họ không, người có biết đường không? Hồng Vũ Diệp hỏi, không biết. Vậy chẳng phải xong rồi sao, nhưng bây giờ chúng ta đến đó, phải đợi bao lâu mới có thể nhìn thấy thái cổ âm dương ma bàn, không biết, tình hình bên đó không ai có thể chắc chắn. Giang Hạo cúi đầu, thở dài một tiếng. Lúc này hắn cảm thấy vẫn nên hỏi Dực một chút. Lại đợi thêm nửa tháng. Giang Hạo phát hiện tấm bản mật ngữ đang rung lên. Cuối cùng cũng sắp họp mặt rồi. Có thể hỏi một chút về tình hình đại khái. Đầu tháng tư. Con sông nơi vạn vật kết thúc. Nửa tháng nay, hắn luôn đi ngược dòng sông. Từ một con suối nhỏ ban đầu, giờ đây đã là một dải sông lớn với những con sóng cuộn trào. Nhưng hôm nay, vạn vật chung đột ngột dừng bước, cười nói, cuối cùng cũng rời đi. Cái gì rời đi? Tùy Tùng hỏi. Kể từ khi chúng ta đặt chân vào phía Bắc, đã có người theo dõi chúng ta, khi đến gần Sơn Hải Kiếm Tông, người theo dõi chúng ta đã đổi sang người khác, có vẻ như họ rất lo lắng ta sẽ làm gì đó. Vạn vật chung cười nói. Vậy bây giờ làm sao mà rời đi? Tùy Tùng tò mò hỏi. Có lẽ họ biết ta đến chỉ để góp vui thôi. Vạn vật chung cười nói, nhưng đã đến đây rồi, cái thú vui này chắc chắn phải không giống bình thường. Làm sao mà không giống bình thường? Tùy Tùng nghi hoặc. Nghe vậy, vạn vật chung cười nhìn người bên cạnh, nói, ngươi nghĩ ta đã đến bao nhiêu phân thân? Tùy Tùng có chút nghi hoặc. Không phải chỉ có một mình ngài sao? Vạn vật chung khẽ cười một tiếng nói, ngay lập tức, Sơn Hải Kiếm Tông sẽ biết có bao nhiêu vị. Có đôi khi những gì nhìn thấy nghe thấy, tất cả đều là giả. Chỉ là muốn cho một số người nhìn thấy nghe thấy mà thôi. Ở một bên khác, Kiếm Tinh Hà đứng trong hậu sơn, đưa một luồng thần niệm trở lại một hồ nước. Tuy nhiên, ngay khi luồng thần niệm này vào trong hồ, đột nhiên, một luồng sức mạnh xuất hiện trong nhà giam của Sơn Hải Kiếm Tông. Thứ này, sao có thể? Kiếm Tinh Hà không dám chậm trễ, biến mất tại chỗ. Khi hắn đến nhà giam, phát hiện trước mặt hung thú thứ tư có một nam nhân đang đứng. Một nam nhân trước đây đã từng giao dịch với bọn họ. Vạn vật chung. Tiền bối sao lại ở đây? Kiếm Tinh Hà lạnh mắt hỏi. Kiếm thần đã trầm lặng rồi nhỉ? Vạn vật chung vuốt đầu hung thú cười nói, ta vừa đến là ngươi đã kinh động đến hắn, thật là nể mặt ta quá. Kiếm Tinh Hà nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói, một phân thân khác của tiền bối cũng biết giả vờ lắm. Vạn vật chung lắc đầu nói, không, những gì phân thân của ta biết đều là những chuyện khác nhau, hắn thực sự đến để kiến thức đồ vật của Lê tộc, cũng thực sự đến để thu thập đủ bốn hung thú. Chỉ là hắn biết bản thể có ý đồ khác. Vì vậy, hắn biết sẽ xảy ra chuyện, cũng biết cần phải tránh né kiếm thần. Thật là lợi hại. Trong mắt Kiếm Tinh Hà mang theo sát ý, tiền bối thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng dù sao cũng chỉ là phân thân đến. Hậu bối bất tài, muốn ngăn cản tiền bối rời khỏi nơi này. Không biết có cơ hội không? Có. Vạn vật chung gật đầu nói, ta đã bị ngươi phát hiện, cơ bản là không thể đi được rồi. Lời nói này khiến Kiếm Tinh Hà nghi hoặc. Ngươi tò mò vì sao ta không thể đi nhưng vẫn đến? Vạn vật chung hỏi. Kiếm ý của Kiếm Tinh Hà đã bao phủ xung quanh, đối phương tuyệt đối không thể thoát được, nếu bây giờ ra tay cũng được. Đừng vội ra tay, vì bây giờ ngươi ra tay hay là ra tay sau, việc ta muốn làm cũng. Vạn vật chung còn chưa nói xong, đã đột nhiên phát hiện kiếm ý đã khóa chặt hắn, đại đạo kiếm ý hóa thành Tinh Hà chém tới. Thấy vậy, vạn vật chung thở dài một hơi, cẩn thận như vậy sao? Lời vừa dứt, vạn vật chung nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào giữa trán của hung thú thứ tư. Trong chớp mắt, đồng tử của hung thú thứ tư co rút lại. Cuối cùng, toàn bộ cơ thể bắt đầu phân hủy. Còn về kiếm của Kiếm Tinh Hà, vạn vật chung cũng không thèm để ý. Ầm, một kiếm chém qua, trực tiếp chém đứt nửa thân dưới của vạn vật chung. Lúc này, nửa thân trên của hắn cũng bị đại đạo ăn mòn, bắt đầu tan rã. Như vậy có thể yên tâm rồi chứ? Vạn vật chung nhìn Kiếm Tinh Hà hỏi. Nhìn hung thú thứ tư đã chết từ lâu, đôi mắt lạnh lùng của Kiếm Tinh Hà khẽ động, ngươi không phải đến để mang theo hung thú, đã mang đi rồi. Vạn vật chung cười nói, có đôi khi sinh tử của hung thú không quan trọng như vậy. Ta muốn mang theo hung thú rời khỏi Sơn Hải Kiếm Tông không dễ dàng gì, nhưng giết nó thì các ngươi không thể ngăn cản được ta. Trừ khi kiếm thần có thể chú ý đến ta mọi lúc. Nhưng rõ ràng là không được, thời đại này hắn cũng có lòng mà không có sức. Hắn thua Cổ Kim nhưng lại có thể sau này bước vào Đại La, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng càng mạnh mẽ, sau khi Cổ Kim biến mất, cũng sẽ bị áp chế khủng khiếp. Thiên địa đại đạo không hiện, hắn cũng muốn tiến xa hơn, đi truy cầu cảnh giới của Cổ Kim. Vậy thì sự áp chế của hắn sẽ càng nhiều. Như vậy, ta thành công là chuyện tất nhiên. Tại sao ngươi muốn giết hung thú? Kiếm Tinh Hà hỏi. Tại sao nhỉ? Vạn vật chung cười nói, vì vạn vật chung nghiệt thôi. Nhưng nó đã chết rồi. Kiếm Tinh Hà khó hiểu hỏi. Người của Sơn Hải Kiếm Tông các ngươi thật sự rất thính tinh, nhưng vẫn chưa đủ thính, đặc biệt là những ghi chép cổ xưa. Còn ta đã tiếp xúc với nơi cổ xưa, biết rất nhiều thứ, hoặc có thể nói bản thể của ta đều biết. Vạn vật chung không nói thêm những điều này, chỉ nói, tuy nhiên giao dịch của chúng ta vẫn thành lập, nhiều nhất 300 năm, vòng xoáy đại đạo ở hải ngoại sẽ kết thúc. Còn người của Sơn Hải Kiếm Tông các ngươi, sẽ có được đạo quả. Tại sao giết hung thú lại có thể vạn vật chung nghiệt? Kiếm Tinh Hà chất vấn. Ngươi thật là cố chấp. Vạn vật chung bất đắc dĩ nói, vì đây mới là điều kiện thực sự để khởi động thái cổ âm dương ma bàn. Hung thú kéo thái cổ âm dương ma bàn, chỉ là trò che mắt mà tiên hiền nghĩ ra. Họ muốn giấu giếm một số người. Tất nhiên, hung thú thực sự có thể kéo ma bàn, nhưng thời gian không ngắn đâu. Mà tất cả hung thú đều chết, sức mạnh sẽ quay trở lại thái cổ âm dương ma bàn. Chỉ trong một ý nghĩ, ma bàn sẽ chuyển động. Người cầm thái cổ âm dương ma bàn, nắm giữ đại quyền sinh sát của muôn loài sinh linh, nắm giữ khả năng hủy diệt thiên địa, nắm giữ đạo vạn vật chung nghiệt. Đây mới thực sự là thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, trong lòng Kiếm Tinh Hà kinh hãi. Không cần kinh hô như vậy, ta không thể cầm thái cổ âm dương ma bàn, nên ta không thể trở thành người này. Con người cần phải có một sự nhận thức nhất định về bản thân, ta tuy muốn vạn vật chung nghiệt, nhưng dựa vào ta là không làm được, dựa vào một vạn vật chung nghiệt cũng không làm được. Suy cho cùng, những người muốn sống mới chiếm đại số của thiên địa, chúng ta chỉ là trò đùa nhỏ mà thôi. Vạn vật chung mỉm cười nói, tuy nhiên, ngươi nói xem, người cầm thái cổ âm dương ma bàn có một ngày nào đó tâm thái sẽ thay đổi không? Suy cho cùng chỉ cần hắn động một ý nghĩ, thiên địa sẽ bị hủy diệt. Khi nào hắn cảm thấy thiên địa này mục nát, hắn có chung nghiệt không? Thêm nữa, ngươi đoán xem nếu thái cổ âm dương ma bàn nghịch chuyển thì sẽ xảy ra chuyện gì? Khi câu nói này kết thúc, bóng dáng của vạn vật chung hầu như đã tan biến. Giọng nói của hắn mang theo ý cười lại vang lên, khi ngươi cầm thái cổ âm dương ma bàn, lại bị thiên địa trói buộc. Lúc này bốn đại hung thú quay trở lại ma bàn, ngươi có muốn nghịch chuyển thái cổ âm dương ma bàn trong tay không? Ma bàn chuyển động sẽ đem đến đại đạo ma diệt, vậy thì nghịch chuyển có mở ra cho ngươi một thiên địa đại đạo hoàn toàn mới không? Siêu thoát vật ngoài, trong chớp mắt khi lời nói kết thúc, vạn vật chung hoàn toàn biến mất. Phân thân bị tiêu diệt. Giết đối phương thì dễ, ngăn cản đối phương chạy trốn cũng dễ. Nhưng bảo vệ được hung thú quá khó. Đối phương là một cường giả đã bước ra một bước đó. Kiếm Tinh Hà cúi đầu, trong lòng phẫn nộ không nguôi. Nhưng lại không thể làm gì được. Điều duy nhất đáng để an ủi là, đối phương sẽ không nắm giữ thái cổ âm dương ma bàn. Nhưng hiện tại giữa trời đất này có người như vậy không? Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, có lẽ cũng không có ai có thể trấn áp. Bây giờ hung thú đã bị tiêu diệt, phong ấn chắc hẳn càng lỏng lẻo hơn. Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cuối cùng Kiếm Tinh Hà thở dài một tiếng, đại thế đến, chính là loạn lạc. Thời đại của kiếm thần, thậm chí còn chưa chính thức khai mở đại thế. Hắn nhớ khi kiếm thần thức tỉnh, từng nói về chuyện này. Lúc đó vô số thiên chi kiêu tử xuất hiện, cường giả hiển hiện thiên địa. Không bao lâu nữa, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Vạn Vật Chung, còn có kiếm thần, đều sẽ bước vào cảnh giới đó. Nhưng mà tất cả mọi người đều thua cổ kim, hắn hành tẩu tứ bộ, đã đánh cho đại thế không thể khai mở. Kẻ chết thì chết, kẻ bị phong thì bị phong. Ngay cả chính mình cũng biến mất. Khí vận đại thế trực tiếp đứt đoạn. Như vậy, tu chân giới mới yên bình trong suốt bao năm. Kiếm thần cũng không phân rõ được cổ kim là cố ý hay vô ý, nếu như là cố ý, vậy thì thiên hạ thiên chi kiêu tử sẽ phỉ nhổ hắn, nhưng vô số sinh linh sẽ cảm kích hắn. Lắc đầu, Kiếm Tinh Hà bắt đầu cầm bút viết, muốn gửi tin tức này ra ngoài. Gửi đến hướng của nguồn tin tức. Buổi tối, Giang Hạo tìm một nơi nghỉ ngơi, là một thị trấn khá hẻo lánh. Để không bị quấy rầy, Giang Hạo đặc biệt đến phòng của Hồng Vũ Diệp. Sau đó dưới ánh mắt của đối phương, tiến vào bản đá mật ngữ. Người bên trong không hề có chút thay đổi nào. Chỉ trong chốc lát, Đa Nguyên liền mở miệng hỏi mọi người có vấn đề gì về việc tu luyện không. Sau khi trở thành chân tiên, mọi người đều đang lĩnh ngộ đạo ý, bọn họ có chút nghi hoặc về đạo. Nhưng trước đó Đa Nguyên tiền bối đã giải thích một lần. Vì vậy cũng không cần tiếp tục hỏi. Đợi khi tiến xa hơn, mới thích hợp để tiếp tục hỏi. Nói về thái cổ âm dương ma bàn ở phía Bắc đi. Đa Nguyên mỉm cười nói, gần đây ở phía Bắc đã xảy ra không ít chuyện. Người của tỉnh Tiểu Hữu chắc hẳn đã đến phía Bắc rồi chứ, Giang Hạo gật đầu. Chính mình đã đến, vì vậy cũng không có gì phải giấu giếm. Đặc biệt là đã giao thủ với người của Sơn Hải Kiếm Tông. Cười Tam Sinh cũng được, Cổ Kim cũng được, Giang Hạo Thiên cũng được. Dù sao những kẻ liên quan đến hắn đều là người của tỉnh. Có người muốn biết thêm thông tin liên quan. Đa Nguyên mỉm cười nói, có thể đổi lấy thù lao. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, tứ đại hung thú không thể chết. Quỷ Tiên Tử nghi hoặc hỏi, tại sao? Vì động lực thái cổ âm dương ma bàn chính là sức mạnh của tứ đại hung thú, chúng chết đi chính là quay trở về thái cổ âm dương ma bàn, khi đó nếu nắm giữ thỏa đáng thì có thể xoay chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Liễu mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người có chút ngạc nhiên. Liễu ở hải ngoại, làm sao biết nhiều như vậy? Mọi người nghi hoặc, Trương Tiên Tử thì mở miệng nói. Chắc hẳn Liễu đạo hữu nghe đại tiên sinh của thiên hạ lâu nói, nghe nói đại tiên sinh của thiên hạ lâu, chính là vì biết được bí mật tương tự như vậy, mới rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, chọn lựa tự mình tìm kiếm câu trả lời. Giang Hạo có thể hiểu được đôi chút. Tiên Tông cũng có tư liệu liên quan. Quỷ tiên tử có chút tò mò. Không có, đây chắc hẳn là Thiên Văn Thư Viện độc hữu. Tinh mở miệng nói. Đúng vậy. Trương tiên tử gật đầu nói, mọi thứ đều bắt nguồn từ Tiên Hiền Thư Trang, một số kẻ phản bội của Thiên Văn Thư Viện đều là phát hiện ra điều gì đó, cuối cùng rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Cũng tức là Tiên Hiền Thư Trang ghi chép về Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Quỷ tiên tử hỏi. Trương tiên tử gật đầu, chắc hẳn là như vậy. Trong một khoảng thời gian, mọi người có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc Tiên Hiền Thư Trang là thứ gì, trước đây đã cảm thấy không đơn giản, bây giờ nghĩ lại, dường như còn kỳ lạ hơn dự đoán. Nghe nói vạn vật chung đã đến phía Bắc, chắc hẳn là vì hung thú. Liễu mở miệng nói. Vậy đối phương là muốn mang theo hung thú hay giết chết hung thú? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Điều này phải xem nguồn tin của đối phương có đủ thính không? Đa Nguyên mỉm cười nói, là đi giết hung thú. Vậy không phải cần phải trông chừng cẩn thận sao? Quỷ tiên tử hỏi. Đa Nguyên lắc đầu, mở miệng nói, hắn đã giết rồi. Mọi người, lần này ngay cả Giang Hạo cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ vạn vật chung không chỉ biết nhiều, mà còn ra tay nhanh chóng. Tuy nhiên, thực lực của vạn vật chung đặt ở đó. Muốn giết phân thân của hắn có lẽ dễ dàng, nhưng ngăn cản hắn giết người thì không dễ dàng. Hiện tại, chỉ cần vạn vật chung có được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, vậy thì xong đời. Tuy nhiên, chưa từng nghe nói có ai có thể có được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo cảm thấy vấn đề không quá lớn. Chỉ cần chém giết phân thân của hắn, hoặc cướp đi những hung thú khác là được. Còn điều quan trọng nhất trong đó, vẫn là tiên đoạt được Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Nếu không thì làm sao ngủ ngon được. Nghe nói Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn hiện thế, phía Nam cũng nhất định sẽ xuất hiện mất cân bằng. Cố Trường Sinh dường như muốn ra tay ở bên đó. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Nghe vậy, Trương tiên tử cũng lập tức nói, Lâu Mãn Thiên cũng muốn giao dịch với Tỉnh Đạo Hữu. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn để đối phương nói. Hắn nói có thể để người của Đạo Hữu điều phối tà thi ở phía Bắc, đủ để thăm dò đường đi, nhưng hắn muốn lấy lại bản thể. Trương tiên tử nói. Lấy lại bản thể. Tìm ta làm gì? Giang Hạo trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi hoặc. Sau đó giọng nói thấp của hắn truyền ra, ta không nhốt bản thể của hắn. Nghe vậy, Trương tiên tử hiểu rõ ý tứ trong đó. Sau đó đưa cho đối phương một thuật pháp. Như vậy là có thể khống chế tà thi ở phía Bắc. Nghe nói lần này đi đến phía Bắc có rất nhiều người, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn gần như là ai cũng biết, Đông Bộ Tiên Tông đã có không ít người đi, tiên tộc chắc hẳn cũng phải tăng cường thêm nhân lực. Ngoài ra yêu tộc dường như cũng có cường giả đã đi rồi. Tinh mở miệng nói. Giang Hạo thở dài, cường giả nhiều như vậy, chính mình cũng rất nguy hiểm. Gặp phải những cường giả cùng cấp bậc như thế này, cũng sẽ khiến hắn mồ hôi ướt đẫm. Đều là những kẻ ở lâu trong cảnh giới này, nếu như mình sơ ý, thì có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Lần tụ họp này hầu như chỉ xoay quanh chuyện này. Trương tiên tử cũng nói Thiên Văn Thư Viện chắc hẳn cũng có cường giả tiền bối đã đến phía Bắc. Trong một khoảng thời gian, Giang Hạo có chút bất lực. Nếu không phải vì Trương tiên tử, kế hoạch của hắn cũng sẽ không bị phá hủy. Nhưng để bọn họ thông báo cho Tiên Tông lại là ý tưởng của hắn. Có cảm giác như tự nâng đá đập vào chân mình. Lúc này Dực mở miệng nói, ta đã đến vị trí canh giữ thông đạo, hiện tại đang nhậm chức ở đây, người của vạn vật chung nghiệt đã phát hiện ra con đường này, dường như bọn chúng đang tiến vào sâu trong phong ấn. Tuy nhiên, những kẻ có tu vi quá mạnh tạm thời không thể vào, lối vào sẽ không chịu nổi. Trừ khi có vật làm trận pháp hạch tâm. Vật làm trận pháp hạch tâm là gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng rất tò mò. Nếu không thể vào ngay lập tức, hắn cũng có chút khó xử. Ta đã kiểm tra một chút, phong ấn ở chỗ chúng ta vậy mà cũng là trận pháp cổ xưa. Muốn vào đây, chính là cần vật cổ xưa. Vạn vật chung nghiệt có thể vào trước người khác, chính là vì điều này. Tuy nhiên bọn chúng cũng không thể đưa cường giả vào. Dịch suy nghĩ một chút rồi nói, vật cổ xưa, tốt nhất là cổ thạch. Nếu có thứ này, ta sẽ có cách tiếp ứng. Vô Ngân Tinh Không, bảy người ngồi xếp bằng. Một người ở vị trí cao, các vì sao như vây quanh hắn. Sáu người phía dưới, ngồi trên các vì sao. Những ngôi sao xung quanh dường như chuyển động theo cuộc trò chuyện của bảy người. Hòn đá cổ xưa. Quỷ tiên tử là người đầu tiên hỏi đây là thứ gì, một hòn đá thôi. Tinh mở miệng nói, ta từng nghe nói về thứ này, người của vạn vật chung ngôn có khả năng đang tìm kiếm nó. Hiện tại ta chưa nghe nói gì về nó. Liễu suy nghĩ một lúc rồi nói, tuy nhiên, hình như họ đã từng tìm kiếm, nhưng không quá chú trọng. Nói cách khác, không thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Trương tiên tử lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, hòn đá cổ xưa. Có lẽ ta có thể tìm thấy. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Là tình cờ sao, tại sao thứ cần để vào Lê tộc, hắn lại vừa hay có, hay là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để vào trong, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao, hắn cũng có sở thích sưu tầm hung vật. Quỷ tiên tử suy nghĩ một lúc, trong lòng nàng thực sự có một ý nghĩ, đó là liệu có phải chính cố ý gây ra sự xuất hiện của thái cổ âm dương ma bàn. Mục đích là để có được thứ này. Dù sao, đạo quả là chính ném ra. Nàng luôn cảm thấy chính đang chơi một ván cờ rất lớn. Ban đầu, sự thay đổi của các chủng tộc và long tộc đều có liên quan đến chính. Tất nhiên, có phải hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là cuối cùng họ cũng có thể vào được Lê tộc. Hơn nữa, với người như chính, hắn có thể trấn áp ba hung vật khác, thêm một thái cổ âm dương ma bàn cũng không thành vấn đề. Thái cổ âm dương ma bàn rơi vào tay bất kỳ ai, họ đều lo lắng. Nhưng rơi vào tay chính, họ lại không lo lắng. Dù sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng đã có ba viên ngọc. Thêm một thái cổ âm dương ma bàn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Lúc này, Liễu lên tiếng, vậy các ngươi sẽ tiếp ứng như thế nào? Ngoài ra ta còn nhận được một tin tức, nói rằng thái cổ âm dương ma bàn không chỉ đơn giản là hung vật hủy diệt thiên địa, quan trọng hơn, nó có thể được coi là một vật để uy hiếp. Thấy quỷ tiên tử định mở miệng, Liễu nói trước, uy hiếp cái gì ta cũng không biết, tin tức là như vậy. Hơn nữa, còn nói rằng người có thể nắm giữ vật này hầu như không tồn tại ở thế giới này, nhưng cách kích hoạt thì có thể nắm giữ, tốt nhất nên để vật này vào tay người dám kích hoạt nó. Nghe vậy, mọi người có chút nghi hoặc. Không thể nắm giữ thái cổ âm dương ma bàn, chỉ có thể nắm giữ chìa khóa là hung thú, hơn nữa đều nằm trong tay của vạn vật chung ngôn. Hắn cũng dám kích hoạt. Đây thật sự là một chuyện tốt sao, nhưng Liễu cũng không thể đưa ra lời giải thích nào, dù sao hắn cũng chỉ nghe nói. Vậy làm sao để tiếp ứng chính đạo hữu? Dực lên tiếng hỏi. Quỷ tiên tử tò mò hỏi, chính đạo hữu tự mình đi sao, không phải một mình? Giang Hạo trả lời. Chính không phải Giang Hạo Thiên, nhưng bên cạnh Giang Hạo Thiên có người. Vì vậy, suy cho cùng thì vẫn là hai người đi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, sau khi vào trong sẽ xuất hiện ở đâu, ta cũng không chắc. Dực lắc đầu. Đan Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, có trận pháp không? Có. Dực lập tức truyền trận pháp đại khái cho Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng, Đan Nguyên chỉ ra ba địa điểm, khoảng cách sẽ không quá xa, chắc chắn là ở ba địa điểm này. Ba địa điểm cách cửa vào một khoảng, nhưng cũng không gần trung tâm. Dực gật đầu nói, vậy ta sẽ chú ý đến ba địa điểm này, ở gần đó. Như vậy có thể sử dụng phương pháp liên lạc đặc biệt của Lê tộc. Tuy nhiên, ta không chắc có bị người khác phát hiện hay không. Không sao. Giang Hạo trả lời. Chỉ cần có thể liên lạc, hắn không lo bị phát hiện. Hắn vào trong, Hồng Vũ Diệp cũng vào trong. Đương thời có mấy người có thể phát hiện ra họ, nếu không phải để Dực dẫn đường, thậm chí hắn cũng không cần liên lạc với hắn. Sau đó, họ bàn bạc thêm một lúc, sau khi nói xong những chuyện quan trọng, buổi họp mặt kết thúc. Tất nhiên, quỷ tiên tử đã nói rằng nàng sẽ đến Thiên Âm Tông. Còn Giang Hạo cũng nói cho nàng biết, hắn đã để lại hậu chiêu ở đó. Quỷ tiên tử có chút chán nản, cũng không biết tại sao. Rất nhanh. Giang Hạo tỉnh lại trong phòng. Kết thúc rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn ánh trăng bên ngoài, không quay đầu lại, hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói, chủ yếu là vì chuyện thái cổ âm dương ma bàn. Thú dữ thứ tư đã bị vạn vật chung ngôn giết, đối phương cũng biết cách thực sự để xoay chuyển thái cổ âm dương ma bàn. Hơn nữa, bọn họ đều nói thư viện hiểu rõ hơn về trang sách tiên hiền. Yêu tộc và tiên tộc cũng đang đến đây. Và người của vạn vật chung ngôn đã có thể ra vào. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, xem ra bên đó tiến triển rất nhanh, thái cổ âm dương ma bàn sắp xuất hiện rồi, không? Giang Hạo lắc đầu nói, vẫn không thể biết được tình hình cụ thể bên trong Lê tộc. Ngay cả người của Lê tộc cũng không rõ lắm. Họ có lẽ cũng không thể trực tiếp đến gần phong ấn, càng không biết đến thái cổ âm dương ma bàn. Tuy nhiên, họ lại nhận được một tin tức khác. Giang Hạo nhanh chóng nói cho nàng biết về hòn đá cổ xưa. Ngươi có. Hồng Vũ Diệp khá ngạc nhiên, ngươi cái gì cũng có. Tiền bối nói đùa, là để mua sơ dương lộ cho tiền bối, tiện thể phát hiện ra. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Hồng Vũ Diệp cười khẽ nói, ở đâu, phía tây. Giang Hạo trả lời. Cũng khá xa. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi định đi thẳng đến đó, ừ, ta đã để lại Tử Hoàng ở đó, đến nơi sẽ đến. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói, đi thôi, đến đó xem, trở về trước khi trời sáng, họ sẽ không dám vào đâu. Đối phương muốn đi, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng không sao. Hồng Vũ Diệp có thể miễn nhiễm với tác hại do Tử Hoàng gây ra, vì vậy đưa nàng đi cũng không có vấn đề gì. Những người khác thì không được. Đặc biệt là khi di chuyển qua khoảng cách giữa các châu như thế này. Không chần chừ nữa, Giang Hạo đưa tay ra nói, đi thôi, tiền bối. Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp nhìn bàn tay giang ra của Giang Hạo, gật đầu nói, được. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt tay vào tay Giang Hạo. Lần nữa nắm lấy tay Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo có cảm giác kỳ lạ. Trước đây chỉ là nắm tay để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây dường như không còn như trước nữa. Tâm trạng đã thay đổi. Cổ độc trong cơ thể cũng mất tác dụng, khiến hắn có chút không rõ tình trạng là gì. Hiện tại, hắn không quan sát cổ độc trong cơ thể, cũng không nghĩ đến việc trục xuất nó. Nếu muốn, nếu quan sát kỹ, có lẽ, hắn có thể trục xuất được. Dù sao, sức mạnh của bản thân hắn cũng không tồi. Trong số những cường giả hành tẩu, hắn cũng có thể đánh một trận. Huống chi chỉ là một cổ độc. Nhưng, trong lòng hắn thực sự chưa từng nghĩ đến việc làm gì đó. Tại sao, chính hắn cũng không hiểu. Hoặc có lẽ là hiểu, chỉ là không muốn nghĩ nhiều thôi. Ở một nơi khác, Hàng Minh của Sơn Hải Kiếm Tông hôn mê nửa tháng cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Nhìn căn phòng xa lạ, hắn có chút cảnh giác. Rất nhanh liền phát hiện xung quanh không có vấn đề gì. Cảm nhận cơ thể, có chút thương tích, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chậm rãi ngồi dậy, định ra ngoài xem thử. Chỉ là vừa mới đứng dậy, đột nhiên phát hiện ba người ở góc phòng nhìn lại. Dưới ánh trăng, Hàng Minh nhìn thấy ba người Diệp Phong. Hàng đạo hữu, ngươi tỉnh rồi. Diệp Thanh Tuyết lập tức hỏi. Hàng Minh cảm kích nói, đa tạ ba vị đạo hữu. Không phải chúng ta cứu ngươi, đây là Sơn Hải Kiếm Tông, hơn nữa ngươi đã thắng. Diệp Mộ Mộ kích động nói. Thắng rồi. Hàng Minh thở dài một tiếng nói, chỉ là may mắn thôi. Xin lỗi. Diệp Phong nghiêm túc nói, lúc trước chúng ta còn nghĩ rằng ngươi chắc chắn sẽ thua, nhưng với một thiên kiêu như ngươi, tông môn nhất định sẽ quan tâm, Thiên Âm Tông có một thiên kiêu như ngươi, thật đáng tự hào. Nghe vậy, Hàng Minh nhớ đến sư huynh luôn áp chế hắn một cảnh giới, nhớ đến sư muội vừa gặp hắn đã đòi hắn một ít đồ. Một thời gian lắc đầu nói, ta ở tông môn, khá bình thường. Bình thường. Diệp Thanh Tuyết cười nói, Hàng đạo hữu thật khiêm tốn, đúng rồi, sau khi ngươi hôn mê đã xảy ra không ít chuyện. Sau đó, họ lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Lông mày Hàng Minh nhíu lại, có người cứu ta. Nói là người của Thiên Âm Tông. Không đúng, tông môn của chúng ta không có người mạnh như vậy, hơn nữa Thiên Văn Thư Viện muốn ta đến thư viện kiến thức, đúng vậy, đây là tín vật. Vừa nói, Diệp Thanh Tuyết vừa đưa quyển sách cho đối phương. Hàng Minh nhận lấy quyển sách, có chút ngạc nhiên. Hàng đạo hữu, ngươi định như thế nào? Diệp Phong tò mò hỏi. Ta vốn định quay về Thiên Âm Tông, nếu hỏi kiếm ở Bắc Bộ kết thúc, ta muốn quay về khiêu chiến sư huynh. Hàng Minh nghiêm túc nói. Sư huynh của ngươi? Ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Phong tò mò. Ừ, trước giờ ta chưa từng là đối thủ của hắn. Hàng Minh không hề giấu giếm. Hắn lớn hơn ngươi nhiều. Diệp Thanh Tuyết hỏi. Hắn lớn hơn ta một tuổi. Hàng Minh trả lời. Mọi người, một tuổi, đó chẳng phải là thiên chi kiêu tử, Thiên Âm Tông thật sự có nhiều thiên chi kiêu tử như vậy sao, trước giờ chưa từng nghe nói. Hơn nữa, ở Nam Bộ chắc chắn không có Thiên Âm Tông. Hàng Minh đạo hữu, ngươi nói như vậy khiến chúng ta rất tò mò về tông môn của ngươi, ngươi định khi nào quay về? Diệp Phong hỏi. Hàng Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, đến thư viện kiến thức trước, sau đó quay về. Hắn phải trở nên đủ mạnh, tốc độ thăng cấp đủ nhanh. Tệ nhất cũng có thể cùng cảnh giới với sư huynh. Chỉ cần cùng một cảnh giới, hắn có thể thắng. Chỉ một chiêu, để sư huynh hiểu rõ sự chênh lệch. Tất nhiên, hắn vẫn sẽ nể mặt sư huynh cũng là người thích thể diện. Hắn có thể nhường vài chiêu, sau đó ung dung thắng trận thiêu chiến. Nói một câu may mắn, rồi nói rằng nếu không như vậy thì rất khó thắng. Để lại cho sư huynh đủ thể diện. Nếu quay về Thiên Âm Tông, phát hiện sư huynh của ngươi vẫn chưa thành tiên, ngươi vẫn muốn giao đấu với hắn sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Tất nhiên. Hàng Minh nghiêm túc nói. Dù sao sư huynh của hắn lần nào cũng cao hơn hắn một cảnh giới. Bản thân hắn cao hơn một cảnh giới, rồi mới giao đấu với sư huynh, cuối cùng tiếc nuối thua trận, cũng đủ để nể mặt sư huynh. Sơn Hải Kiếm Tông chắc chắn sẽ giữ ngươi lại một thời gian, sau đó ngươi mới đến Thiên Văn Thư Viện học tập, quay về Nam Bộ hầu như sẽ đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Diệp Mộ Mộ cười nói, chúng ta có thể đi cùng được không? Chứng kiến sự quật khởi của tuyệt thế cường giả. Hàn Minh im lặng một lát, cuối cùng gật đầu. Cũng cần có người chứng kiến. Tây Bộ. Trà Tiên Sinh nhìn lá trà. Bận rộn một lúc lâu, cuối cùng nằm trên ghế, nhẹ nhàng quạt. Bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Một số tông môn thậm chí còn biến mất. Với tu vi như hắn, có thể nói chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Nhưng hắn đã nắm bắt được cơ hội của cuộc đời mình, tìm được người để nương tựa. Cuối cùng, nơi này của hắn vững như thành đồng, không ai dám tùy ý gây sự. Còn đối phương thì mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện, điều hắn cần làm tất nhiên là trồng trà. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng biết cách sử dụng hòn đá cổ xưa trong tay, nhưng lại không có ý định sử dụng. Đã làm việc cho người đó thì nên toàn tâm toàn ý. Chỉ có như vậy, mới có thể sống sót trong thời đại loạn lạc. Hơn nữa, thứ này tuyệt đối không phải là thứ mà một kẻ yếu như hắn có thể chi phối. Đợi khi nào vị cường giả đó cần, sẽ tặng cho đối phương. Lại có thể được trọng dụng. Sau này sẽ càng an toàn hơn. Hiện tại, làm việc cho đối phương là một việc rất tốt. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí nếu làm không tốt, đối phương cũng rất khách khí. Trừ khi bản thân không chịu làm việc, nếu không thì chết là đáng. Được cường giả che chở như vậy, không chịu làm việc đàng hoàng, chết cũng là đáng. Vì vậy, hắn làm việc rất tận tụy, hơn nữa còn ngày càng hoàn thiện. Nghĩ vậy, Trà Tiên Sinh thỏa mãn nhắm mắt lại, quạt nhẹ chiếc quạt trong tay, nghỉ ngơi một lát. Chỉ là vừa mới nhắm mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trà Tiên Sinh đang nghỉ ngơi, theo phản xạ muốn trả lời, Trà Tiên Sinh bỗng mở to mắt, sau đó cả người nhảy dựng lên. Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy hai bóng người, một bóng dáng tất nhiên là người quen thuộc đó. Gặp qua tiền bối. Trà Tiên Sinh cúi đầu cung kính nói. Có làm phiền ngươi không? Giang Hạo cười hỏi. Tiền bối nói đùa, ta luôn sẵn sàng làm việc cho tiền bối, không có gì là phiền cả. Trà Tiên Sinh nghiêm túc nói. Sau đó hắn mời Giang Hạo ngồi xuống. Giang Hạo nào dám, nhìn người bên cạnh nói, tiền bối có muốn ngồi không? Cũng khá thoải mái đấy, Hồng Vũ Diệp nhìn chiếc ghế nói, có cái mới không? Có. Vừa nói, Trà Tiên Sinh vừa lấy ra hai chiếc ghế mới đã chuẩn bị sẵn cho hai vị tiền bối. Sau đó, Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, dáng ngồi tao nhã khiến Giang Hạo có chút không rời mắt được. Ngoài cổ tay và cổ, váy tiên màu hồng trắng gần như che kín mọi in da thịt trên cơ thể nàng. Không hề có bất kỳ sự thất thố nào. Nhưng dù vậy, Giang Hạo vẫn cảm thấy có một vẻ đẹp không rõ ràng. Đang nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Tiền bối rất hợp với chiếc ghế này. Giang Hạo mở miệng nói. Thêm một chút thư giãn. Bớt đi một vẻ nghiêm trang. Trông thân thiện hơn. Giang Hạo không nằm xuống, mà ngồi ở bên cạnh nói, tiền bối có cần quạt không, chiếc quạt của Tiếu Tam Sinh bị hắn cầm trong tay. Hồng Vũ Diệp như mới tỉnh lại, bình tĩnh nói, tùy ngươi. Như vậy, Giang Hạo vừa quạt cho đối phương, vừa nhìn Trà Tiên Sinh cũng ngồi đi. Ta nằm không thoải mái, đứng cũng được. Trà Tiên Sinh lập tức nói, Giang Hạo cũng không ép buộc, chỉ nói, Sơ Dương Lộ trồng trọc thế nào rồi? Trà tiên sinh lập tức nói, đã có tiến triển, bắt đầu ra lá rồi, nhưng để chín thì vẫn cần phải tìm hiểu thêm, dù có sách hướng dẫn, nhưng cần phải tùy theo địa phương. Tuy nhiên, hậu bối đã mua được hai chỉ Sơ Dương Lộ cho tiền bối. Vừa nói, hắn vừa lấy ra hai chỉ lá trà. Giang Hạo nhận lấy, đưa cho đối phương 4 triệu linh thạch. Trà tiên sinh cũng không nói gì. Dư thừa thì để lần sau dùng. Lúc này, Giang Hạo nhìn xung quanh, thấy hòn đá trên mặt đất, tùy ý vẫy tay, hòn đá rơi vào tay hắn, trà tiên sinh có bán hòn đá này không? Bán. Trà tiên sinh không hề do dự nói, không chỉ bán, còn tặng cả cách sử dụng. Ồ! Giang Hạo cười nói, trà tiên sinh đã biết cách sử dụng rồi, đúng vậy, tất cả đều nhờ tiền bối dạy dỗ. Trà tiên sinh lập tức nói. Giang Hạo gật đầu nói, ngươi muốn bán với giá bao nhiêu, chỉ 10 vạn linh thạch thôi. Trà tiên sinh nói. Giang Hạo cười một tiếng nói, ngươi vẫn chưa thành tiên nhỉ. Để tiền bối chê cười rồi. Trà tiên sinh cúi đầu nói. Ta tặng ngươi một cơ duyên thành tiên, lại tặng ngươi một cơ duyên ngộ đạo, rồi đưa cho ngươi 10 vạn linh thạch, để mua hòn đá này, thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, trà tiên sinh trực tiếp quỳ xuống, đa tạ đại ân của tiền bối. Trà tiên sinh vô cùng kích động. Ban đầu hắn có được cổ lão chi thạch, vốn định dựa vào thứ này để có cơ duyên, giúp tu vi tiến thêm một bước. Không ngờ nhiều năm sau, ý nghĩ này lại thành hiện thực. Dựa vào thứ này, tu vi của hắn thực sự tiến xa hơn. Không chỉ là một bước, đối phương còn cho hắn cơ duyên sau này. Thành tiên đã là một chuyện, nhưng lĩnh ngộ đạo sau đó mới là trọng yếu. Nghe được điều này, hắn không khỏi kích động. Chỉ là vừa quỳ xuống, một luồng sức mạnh đã nâng hắn lên. Không cần hành đại lễ như vậy. Giang Hạo nhẹ nhàng phất chiếc quạt trong tay, nói, chỉ là một đạo cơ duyên, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, đi được bao xa đều là ẩn số. Vì vậy vẫn nên cố gắng tu luyện, lĩnh ngộ cho tốt. Nếu không có được cũng không có tác dụng gì lớn. Tiền bối dạy phải. Trà tiên sinh gật đầu nói, vãn bối nhất định sẽ cố gắng tu luyện, lĩnh ngộ mà không ảnh hưởng đến sự phát triển của trà thụ. Sẽ không phụ lòng cơ duyên của tiền bối. Giang Hạo gật đầu, nói nơi này của ngươi có người đang theo dõi, hắn nhìn ra bên ngoài. Phát hiện xung quanh có vài luồng khí tức còn sót lại. Có vẻ như là đang theo dõi trà ở đây. Dù không thể vào trong, nhưng bị theo dõi cũng không phải là chuyện hay, lỡ xảy ra vấn đề gì, Sơ Dương Lộ sẽ tiêu tan. Thứ này quá khó trồng. Dù có phương pháp trồng trọt cũng như vậy. Nếu không phải trà tiên sinh tinh thông việc này, bản thân Giang Hạo căn bản không thể trồng được Sơ Dương Lộ. Vì vậy, nơi này vẫn cần được bảo vệ. Giang Hạo có thể bố trí sơn hải ấn ký hoặc thứ gì khác. Nhưng những thứ này đều không đủ. Thứ thực sự hữu dụng vẫn là trận pháp. Nhưng trận pháp Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy là làm khó người khác. Không biết bỏ ra đủ thời gian, liệu có thể học được không? Trận pháp giống như toán học, bỏ ra nhiều thời gian có thể học được khá nhiều. Tất nhiên, muốn tinh thông hơn thì cần thiên phú. Càng sâu càng cần thiên phú. Giang Hạo không có thiên phú này, vì vậy dù có bỏ ra đủ thời gian, chắc hẳn cũng chỉ có thể dừng lại ở một ngã rẽ nào đó. Tất nhiên, học được nhiều cũng là do sau này bỏ thời gian. Hiện tại bản thân vẫn chưa biết. Vì vậy hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tiền bối thấy chiếc ghế này thế nào? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ nhắm mắt, không biết từ khi nào đã ngủ say. Giang Hạo có chút bất ngờ. Nhưng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ phẩy quạt. Lúc này thực ra có thể giám định đối phương. Hiện tại thực lực của hắn có thể nói là rất mạnh. Ít nhiều cũng có thể giám định được một số thứ. Nhưng hắn không còn muốn giám định đối phương nữa. Hoặc là không muốn tùy ý dò xét chuyện của Hồng Vũ Diệp. Cảm giác rất kỳ lạ. Cuối cùng Giang Hạo thở dài. Giống như thuật độc tâm. Tùy ý đọc suy nghĩ của người thân, cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng lại có ý muốn hiểu rõ người trước mặt. Xác định phỏng đoán trong lòng. Có chút khó xử. Rất nhanh Giang Hạo bỗng bừng tỉnh, bản thân lại vì chuyện này mà phiền não. Như rơi vào vòng xoáy. Thật đáng sợ. Sau đó Giang Hạo nhìn Trà Tiên Sinh nói, Trà Tiên Sinh có nghi hoặc gì về tu vi không? rảnh rỗi không có việc gì, có thể nói chuyện với ngươi. Nghe vậy, Trà tiên sinh vô cùng vui mừng, sau đó lần lượt nói ra những vấn đề trong việc tu luyện. Giang Hạo kiên nhẫn giải thích. Một đêm Trà tiên sinh thu được lợi ích vô cùng, thỉnh thoảng lại gật đầu, sau đó lộ ra ánh mắt bừng tỉnh. Một đêm, hắn cảm thấy còn hơn mấy chục năm tu luyện. Khi ánh sáng bình minh chiếu rọi, Giang Hạo nhẹ nhàng đưa một ngón tay, điểm vào mi tâm của Trà tiên sinh. Trong nháy mắt, đối phương rơi vào trạng thái đốn ngộ. Bắt đầu lĩnh ngộ cơ duyên thành tiên. Giang Hạo không để ý, mà thu chiếc quạt trong tay lại. Ngồi ở một bên. Hồng Vũ Diệp vẫn ngủ say. Chỉ là thời tiết buổi sáng có chút lạnh, tự nhiên không cần quạt gió. Đợi ánh nắng chiếu xuống mặt đất, Giang Hạo cũng không làm gì thêm. Lặng lẽ chờ đợi. Đôi khi hắn tự hỏi, nếu thả tất cả mọi người đi, đến lúc bản thân đối mặt với cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn này nên làm gì? Tu luyện, bản thân hắn sắp không cần tu luyện nữa. Học tập, học pháp thuật, nhưng thực ra không cần thiết phải học pháp thuật. Vậy trận pháp, thiên phú trận pháp của bản thân có hạn, học không được vài năm, sẽ không thể tiến thêm. Đặc biệt là, bản thân không hứng thú lắm với trận pháp. Vậy còn gì nữa, hư vô, trống rỗng, không có quá khứ, tương lai. Có lẽ đây chính là tuế nguyệt, chính là trường sinh. Trên con đường trường sinh không có nhiệt độ, muốn cho con đường có nhiệt độ, thì cần bản thân tự mở ra một lối đi. Trong giây lát, trên người Giang Hạo đạo ý lưu chuyển. Có dấu hiệu bùng phát ra ngoài. Chỉ là rất nhanh, Giang Hạo đã cưỡng ép cắt đứt đạo ý này. Suýt nữa ngẩn người, lần ngẩn người này cũng không biết sẽ mất bao lâu. Trong lòng Giang Hạo có chút may mắn. Phát hiện sớm. Nếu phát hiện muộn hơn thì không thể cắt đứt được. Đến lúc đó đừng nói là 4 năm. 40 năm cũng chưa chắc có thể quay về Thiên Âm Tông. Mà khi đạo ý xuất hiện, Hồng Vũ Diệp thực ra đã tỉnh lại, thấy Giang Hạo cứng rắn cắt đứt cơ duyên ngộ đạo. Hơi có chút mơ màng. Nàng đã thấy nhiều chuyện, nhưng chưa từng thấy người tự mình cắt đứt ngộ đạo. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp vô thức hỏi. Giang Hạo nhìn qua, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp mới tỉnh lại có một loại mị lực kỳ lạ. Khiến trong lòng hắn có một niềm vui sướng và thỏa mãn khó hiểu. Mị thuật. Lần này chắc chắn là mị thuật. Cảm khái một chút, Giang Hạo bèn nói, vừa rồi suýt nữa ta ngẩn người. Vậy nên ngươi đã cắt đứt. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc, hỏi, tại sao đột nhiên cắt đứt? Lo lắng thái cổ âm dương ma bàn xảy ra chuyện, Giang Hạo thành thật nói, tiền bối muốn 4 năm nữa quay về Thiên Âm Tông, nếu vãn bối ngẩn người, thì 4 năm sẽ trôi qua trong chớp mắt. Vậy nên ngươi đã cắt đứt? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp im lặng. Không biết nàng đang nghĩ gì. Lúc này, Hồng Vũ Diệp muốn ngồi dậy. Ghế nằm không dễ ngồi dậy, Giang Hạo vô thức đưa tay ra định kéo đối phương một cái. Hồng Vũ Diệp thấy vậy sửng sốt, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay Giang Hạo. Như vậy mới thuận lợi đứng dậy. Tiền bối thấy chiếc ghế này thế nào? Giang Hạo hỏi. Cũng thoải mái. Hồng Vũ Diệp tùy ý trả lời. Mang về nhé. Giang Hạo hỏi. Tùy ngươi. Hồng Vũ Diệp thản nhiên nói. Như vậy, Giang Hạo thu hai chiếc ghế lại. Chỉ vừa mới thu xong, Hồng Vũ Diệp bỗng lên tiếng. Ngươi không nhân lúc ta ngủ mà dùng thần thông với ta, nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt. Có chút kinh hãi. Tiền bối nói gì vậy? Giang Hạo cười nói. Chột dạ. Hồng Vũ Diệp cười khẩy, khi tu vi bình thường thì rất hay dùng. Thành tiên rồi sao lại không dùng nữa, chỉ là để xác định thân thể của tiền bối, muốn làm gì đó cho tiền bối. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cười khẩy, toàn lời nói dối. Giang Hạo không nói gì, nhất thời không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đột nhiên nhắc đến chuyện này, rốt cuộc có ý gì? Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh, đổi chủ đề, ở đây có không ít trà. Giang Hạo vội vàng nói, đều là do vãn bối nhờ trà tiên sinh trồng, hy vọng có thể chuẩn bị cho tiền bối nhiều trà hơn. Hồng Vũ Diệp không nhìn trà nữa, mà nhìn lại Giang Hạo nói, bị ta vạch trần việc ngươi ngấm ngầm dở trò, ngươi có hoảng sợ không? Tiền bối nói đùa. Vãn bối không hề lo sợ. Giang Hạo nói nghiêm túc. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, nói hãy xem trà ở đây, xem có bao nhiêu loại đáng giá hơn 1.250 linh thạch. Giang Hạo không hiểu ý của người trước mặt. Có vẻ như chuyện này đã qua rồi. Nhưng vừa mới đổi chủ đề, thì ngay lập tức lại quay về. Không biết đối phương đang nghĩ gì. Chỉ là, hắn cũng không chắc Hồng Vũ Diệp có biết được tác dụng của thần thông của mình hay không. Hồng Vũ Diệp ngủ cũng có thể phát giác, vậy thì những đại năng khác tự nhiên cũng sẽ phát giác. Tuy nhiên bây giờ chắc hẳn rất khó phát giác rồi chứ, trừ khi là bản thể như Hồng Vũ Diệp. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Giang Hạo không được tốt lắm. Hồng Vũ Diệp vốn khôi phục vẻ mặt nhẹ nhõm lại trở nên lạnh lùng, một cây đáng giá hơn 250 linh thạch cũng không có, vẫn có một cây. Giang Hạo trả lời. Ý chỉ Sơ Dương lộ. Có vẻ như vị trí của ta trong lòng ngươi không cao lắm. Hồng Vũ Diệp cười khẩy. Một số trà không thích hợp trồng ở đây, nên không thấy. Giang Hạo nói dối. Thực ra hắn không hề để cho trà tiên sinh trồng những loại trà khác. Trà ở đây đều là do trà tiên sinh tùy ý trồng. Dù có loại đắt tiền thì chắc hẳn cũng đã bán mất rồi, trà tiên sinh dường như không mấy giàu có. Giang Hạo vốn định rời đi, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Nói về tình hình bên này. Vì không có trận pháp bảo vệ, nên có thể sẽ bị hủy mất. Hy vọng Hồng Vũ Diệp có thể giúp đỡ. Người tốt nhất nên có đủ Sơ Dương lộ. Hồng Vũ Diệp nói rồi để lại một tấm quyển trục trận pháp. Giang Hạo chỉ có thể cắn răng đồng ý, sau đó nắm tay Hồng Vũ Diệp, biến mất tại chỗ. Quay lại khách điếm, Giang Hạo mới thu tay mình về. Gần đây hắn cảm thấy càng tiếp xúc với Hồng Vũ Diệp, tâm cảnh càng dễ bị biến động. Không phải mị thuật, thì là tâm ma. Tuy nhiên đã trở về rồi, cũng nên đi làm việc thôi. Nhanh chóng đến ly tộc. Tiến vào sâu bên trong. Giang Hạo cũng tranh thủ giám định cổ lão chi thạch. Phát hiện ra rằng có thể cho 5 người vào trận pháp. Đây là bắt buộc phải dẫn theo 3 người kia vào sao, thở dài một tiếng, Giang Hạo mở cửa phòng của Hồng Vũ Diệp, đi tìm 3 người kia bàn bạc một chút. Chỉ là vừa mới mở cửa, đã thấy cảnh Đại Giang và 2 người kia đang ăn gì đó ở đối diện. 4 người tám mắt nhìn nhau. Hai vị tiền bối định khi nào thành hôn? Ta nghĩ hai vị tiền bối nên quay về Thiên Văn Thư Viện tổ chức đại lễ. Cảnh Đại Gia nghiêm túc nói. Cũng để cho chúng ta, những vãn bối này chứng kiến tình cảm của hai vị tiền bối. Như vậy cũng có thể mở riêng một chuyên mục trong thư viện của chúng ta. Viết lại những chuyện của hai vị tiền bối trong thư viện, giáo dục thế hệ học sinh sau này. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng bất lực. Nhất thời quên mất đây không phải là phòng của mình. Tiền bối, vẫn nên nghĩ cách đối phó với Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đi. Giang Hạo nói. Còn việc ngăn cản đối phương suy nghĩ nhiều, thì không thể nào. Huống hồ bây giờ cũng không thể che giấu, nếu không Hồng Vũ Diệp sẽ giết hắn mất. Giang Hạo nói một cách bất đắc dĩ. Nếu tiếp tục như vậy, không biết suy luận của đối phương sẽ đi đến đâu. Sau đó Giang Hạo nói với họ cách vào ly tộc, ngoài ra dùng đồ vật Lâu Mãn Thiên cho, liên lạc với tà thi. Hàng ngàn hàng vạn tà thi. Phần lớn đều có tu vi chân tiên. Còn một phần nhỏ có tu vi thiên tiên. Tà thi cầm đầu kia, thậm chí còn vượt qua thiên tiên. Tệ thật. Hắn cảm thấy bản thân cách cái chết không xa. Không cần nhìn thấy ly tộc. Khả năng kết thúc của bản thân đã ở ngay trước mặt. Quá đáng sợ. Khó trách Lâu Mãn Thi năm đó có thể quét sạch Tây Bộ. Thực lực như vậy. Thật khó để chống đỡ. Đây chỉ là một phần ở Bắc Bộ. Chưa phải là đại bản doanh Tây Bộ. Mà khi thấy tà thi, cảnh Đại Giang có chút cảm khái, tiền bối quả nhiên lợi hại, không ngờ lại dẫn được tà thi đến. Sau khi Giang Hạo dùng chưởng trung càn không thu tất cả tà thi lại, liền lên đường đến ly tộc. Như vậy có thể đưa họ vào bên trong. Dù sao họ cũng không phải là người thật, nếu tính thì chắc hẳn là pháp bảo. Dựa vào cổ lão chi thạch để vào, chắc hẳn không khó. Nửa năm sau, đầu tháng 10, ra ngoài gần 2 năm. Giang Hạo tính toán, còn hơn 2 năm nữa. Chắc hẳn kịp. Bên ngoài ly tộc, Giang Hạo và 4 người nhìn về phía màn sương mù phía trước. Sương mù ở đây mang theo khí tức hư vô của đại đạo. Dù là người có đại đạo chi lộ cũng không thể tùy ý đi vào trong. Có thể thấy phong ấn lợi hại. Tuy nhiên thực sự có người ra vào. Nơi này rất không đơn giản. dường như đã khai mở một không gian hoàn toàn mới. Cảnh đại giang có chút kinh ngạc. Giang Hạo nhớ đến ma khốc. Có chút tương tự với nơi này. Nhưng huyền ảo hơn nơi này vô số lần. Đi thôi, vào trong xem. Giang Hạo lấy cổ lão chi thạch ra nói. Thực sự có thể vào trong. Cảnh đại giang có chút bất ngờ. Hắn chưa từng nghe nói là có thể vào trong. Hơn nữa, hắn phát giác xung quanh có những khí tức khác, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ. Những người này chưa phát hiện ra chúng ta, bọn họ tạm thời chưa phát hiện ra chúng ta, nhưng không thể ở lại lâu, nếu không rất dễ bị phát hiện. Giang Hạo nói, dù sao bên cạnh họ có một Hồng Vũ Diệp. Những người khác không thể sánh bằng. Tất nhiên, nếu vào trong thì chắc hẳn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó để họ lo lắng là được. Bản thân hắn đi vào trước. Sau đó vận chuyển cổ lão chi thạch. Trong nháy mắt, sương mù hư vô bắt đầu cộng hưởng. Sự biến đổi đột ngột này kinh động tất cả mọi người bên ngoài. Đặc biệt là cường giả tiên tộc, trong lúc nhất thời hắn kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó hắn phát giác có 5 người đang cộng hưởng với sương mù hư vô. Ngay sau đó, họ bước vào trong. Hắn có thể xác định, thực lực của những người này đều rất mạnh, không kém hắn bao nhiêu. Nhưng những người này vào trong bằng cách nào, trong lúc đó hắn vô cùng tức giận. Bước ra một bước, tấn công về phía trước. Không chỉ có hắn, những cường giả khác cũng đồng loạt ra tay. Người của yêu tộc, cường giả của các chủng tộc khác, còn có một số người của tiên môn. Ngoài ra còn có những cường giả chưa biết tên. Tổng cộng có 7 cường giả. Tất cả đều ra tay. Tuy nhiên, không đánh trúng đối phương. Trong lúc đó, 7 người im lặng không nói gì. Chư vị, đã có người nhanh chân hơn rồi. Cường giả tiên tộc nhìn mọi người nói, không dùng đến thực lực thật sự, e rằng đồ vật bị lấy mất, chúng ta còn ở ngoài này canh giữ. Một người yêu tộc toàn thân là lửa gật đầu nói, tranh giành cũng phải vào trong rồi thấy đồ mới tranh giành. Nhưng làm thế nào để vào trong? Một cường giả toàn thân phát ra kim quang nghi hoặc hỏi. Ta có cách. Lúc này vạn vật chung đột nhiên xuất hiện, đi đến, 3 ngày, chỉ cần các ngươi phối hợp, 3 ngày chúng ta có thể vào trong. Vạn vật chung nhìn mọi người cười nói. Trong lúc đó, mọi người im lặng. Không ít người không quen biết người trước mặt, nhưng những người quen biết thì đều cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng không nhờ đến đối phương thì lại không vào được. Cuối cùng họ đã đồng ý, không chỉ vậy, họ cảm thấy cần phải hợp tác. Dù sao đối phương có 5 người. Bọn họ 8 người, chắc chắn có thể áp đảo 5 người ở trong. Hết chương, mặc dù biết có người phía sau phát hiện ra mình, và cũng thấy có người tấn công. Nhưng Giang Hạo vẫn thuận lợi tránh được bọn họ, thành công tiến vào hư vô mê vụ. Cổ lão chi thạch chỉ dẫn đường cho bọn họ. Nhanh chóng xuyên qua hư vô mê vụ. Đây là cách đại đạo vận chuyển, Giang Hạo nhìn mà chỉ hiểu lơ mơ. Cảnh đại giang và những người khác cũng tương tự. Mơ mơ hồ hồ, bọn họ đã xuyên qua hư vô mê vụ. Cuối cùng rơi vào một rừng đá loạn. Nơi này có vô số tảng đá khổng lồ, giống như rừng cây sừng sững bất động. Mặt đất thì có cỏ dại trải dài khắp nơi. Rất có sức sống. Cảnh đại giang hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh nói, lê tộc sống dưới mảnh đất này, linh khí dồi dào, đại địa sinh cơ bừng bừng. Chẳng hề giống như bị phong ấn, ngược lại như chốn đào nguyên. Bên ngoài không thể can thiệp, bọn họ cũng không cần ra ngoài tranh đoạt gì. Giang Hạo cũng cảm nhận thử, phát hiện quả thật là một nơi tốt. Rất giống với ma khốc. Chỉ là không có sự kinh khủng của tinh thần đại đạo đảo ngược xuống. Nơi này rất lớn. Lão giả không để râu nói, muốn biết chỗ phong ấn cũng không dễ dàng. Không sao. Giang Hạo cười nói, có thể nhờ người ở đây dẫn đường. Tiền bối không hổ là tiền bối. Cảnh đại gia nghiêm túc nói, cần chúng ta làm gì, tiền bối đừng khách khí. Tiền bối nói đùa rồi. Giang Hạo nghiêm trang nói, 3 vị tiền bối đức cao vọng trọng, ta có thể hỗ trợ 3 vị tiền bối đã là may mắn. Tiền bối thật sự quan tâm đến chúng ta, nhưng chúng ta tuổi còn nhỏ, tu vi cũng thường thôi, nhưng có thể vì tiền bối mà cống hiến sức lực, đó là vinh hạnh của chúng ta. Cảnh đại giang cũng nghiêm trang đáp lại. 2 người còn lại gật đầu theo, đúng vậy, tiền bối đừng khách sáo với chúng ta trẻ khỏe, chịu được vất vả. Giang Hạo. 3 người này da mặt dày đến mức nào, để mình gia nhập Thiên Văn Thư Viện, lời gì cũng có thể nói ra. Nhưng bọn họ dám vào nơi này, quả thật cũng không phải chuyện đùa. Thái cổ âm dương ma bàn ở ngay đây, sơ suất một chút sẽ hoàn toàn chết chóc tại nơi này. Đi ở tiền tuyến, thân tử đạo tiêu chỉ là trong nháy mắt. Giang Hạo không nói thêm gì nữa. Hồng Vũ Diệp đứng một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, như thường lệ nhìn người bên cạnh. Lúc này Giang Hạo bắt đầu liên lạc với Dực. Chắc là lần đầu tiên gặp Dực, không biết đối phương là người như thế nào. Hy vọng không giống quỷ tiên tử, mang theo vận rủi. Gặp mặt xong chẳng có chuyện gì tốt. Đã thông báo rồi, không lâu nữa, đối phương có thể sẽ đến. Giang Hạo nhắc nhở. Năm người bọn họ đều có thực lực không tệ, có thể nói là có thể ngang ngược ở đây. Nhưng cũng không muốn bị lộ quá sớm. Mấy người đó chắc chắn sẽ tìm cách vào đây, có lẽ không lâu đâu. Cảnh đại gia nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, ừ, chắc chỉ vài ngày thôi, nhất là khi Vạn Vật Chung cũng ở đây. Vạn Vật Chung? Cảnh đại Giang hỏi, bản thể của hắn đến sao? Giang Hạo lắc đầu, phân thân. Phân thân thì có gì đáng lo? Cảnh đại Giang hào sảng nói. Có lẽ hắn đã khác rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Nơi hắn bị phong ấn có thể gần với cổ địa. Ta vào được nhờ cổ lão chi thạch, hai bên có mối quan hệ mật thiết. Vì vậy hắn có thể biết rất nhiều, vào cũng sẽ dễ dàng hơn. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Như vậy thì nguy hiểm rồi. Dù sao khi bọn họ vào, ít nhất có 7 luồng khí tức mạnh mẽ, bọn họ đều cảm nhận được. Chắc chắn sau đó còn có nhiều hơn. Đến lúc đó bọn họ cũng không phải là đối thủ của những người đó. Ở một nơi khác, một người trẻ tuổi cao lớn đứng trên cây, nhìn ra xung quanh. Cảnh giác với sự thay đổi ở đây. Khu rừng này gần với bên ngoài, rất dễ xuất hiện kẻ xâm nhập. Đương nhiên, cũng phải đề phòng người bên trong lén lút chạy ra. Phải biết rằng, cuối rừng chính là hư vô. Một khi đi sai, sẽ không còn cơ hội sống sót. Nam tử cao lớn trông còn rất trẻ. Thống lĩnh. Một nam tử cường tráng xuất hiện bên cạnh hắn, nghiêm túc nói, để ta thay ngài. Nam tử cao lớn nhìn đối phương gật đầu, vất vả cho ngươi, ta đi xem xung quanh. Sau đó nam tử đi về hướng khác, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lê Ước, tu vi chân tiên sơ kỳ, tốc độ cực nhanh. Đang đi về hướng rừng đá loạn. Vừa rồi hắn cảm thấy có người đang liên lạc với mình, nếu đoán không sai, chắc là người của tỉnh. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được bọn họ. Chỉ không biết những người đến có thực lực như thế nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khoảng cách hơi xa, nên vẫn tốn một ít thời gian. Khi đến gần, Lê Ước thấy có người đang nhóm lửa ở đằng kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.